Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957: Nguyện vọng. Chương 320: Nguyện vọng. Trương Hằng một mực bận đến 10 giờ tối tả hữu trở lại chung cư. Mà khi thang máy đại môn mở ra, Trương Hằng lại tại phòng khách, thấy được lúc này vốn hẳn nên đang làm việc thời gian trực tiếp từ Thiến, cái sau không có tan trang, mặc đồ ngủ quần ngủ ngồi ở trên thảm, đang xem trên TV truyền ra mua sắm quảng cáo, bên người còn đặt vào mấy bàn chân gà, hạt dưa loại hình đồ ăn vặt, cộng thêm hai nghe bia. Người trở về rồi. Từ Thiến cảm xúc nhìn tựa hồ so hai ngày trước tốt hơn nhiều. Chủ động cùng Trương Hằng chào hỏi, gặp cái gì chuyện vui sao? Trương Hằng hỏi. Đúng vậy a, ta vừa nhận được năm điện thoại của bạn, nói hắn đã nhanh làm xong địa cầu chuyện bên kia, đoán chừng lại có hai ngày liền có thể trở về. Từ Thiến hưng phấn nói, trước đó thời điểm nàng đối với phải chăng sớm như vậy liền kết hôn còn có chút do dự. Nhưng là trong khoảng thời gian này nàng liên tiếp kinh lịch rất nhiều chuyện. Từ trực tiếp ở giữa nhân số không ngừng trượt, đến bị fan cuồng theo dõi, lại đến thuê người nhân bản phát hiện thân phận của mình. Mỗi một kiện đều ép nàng có chút không thở nổi. Bởi vậy Từ Thiến cũng càng ngày càng cảm thấy có cái bả vai ở bên người có thể cho nàng dựa vào khẽ. Dựa là một kiện cỡ nào đáng ngưỡng mộ sự tình. Nàng đã không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như bạn trai của mình ở bên người liền tốt. Cũng không biết cái sau có phải hay không nghe được nàng nội tâm cầu nguyện. Thế mà thật muốn sớm trở lại mới Thượng Hải 0297. Mà cái này không sai biệt lắm cũng là cái này đoạn thời gian gần nhất Từ Thiến nhận được tin tức tốt duy nhất. Thế là nàng đêm nay quyết định cho mình thả ngày nghỉ, nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy Trương Hằng cau mày, Từ Thiến lại khoát tay áo. Yên tâm, ta còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta, không cùng hắn nói qua chuyện của ngươi. Vậy là tốt rồi. Trương Hằng cũng đem ba lô của mình đặt ở trên sàn nhà. Ngươi đây, tìm tới, ếch, giải quyết chính ngươi phiền phức biện pháp sao? Ta liên hệ một người bạn, nàng nói lại trợ giúp ta. Trương Hằng nói, Từ Thiến nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng là trên mặt vẻ hưng phấn rõ ràng ít một chút. Trương Hằng cái này không rõ ràng trả lời hiển nhiên cũng không có cách nào để Từ Thiến cảm thấy hài lòng. Trên thực tế Từ Thiến bản thân đối với chuyện này cũng không ôm cái gì hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Hằng căn bản không có cách nào phản kháng phía sau công ty. Bị bắt lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Từ Thiến hy vọng duy nhất Trương Hằng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Chí ít để nàng đem kết hôn. Lúc đầu bạn trai của nàng còn muốn qua một thời gian ngắn nữa mới có thể trở về. Nhưng là hiện tại đột nhiên nói sự tình mau làm xong, lại cho Từ Thiến một tia hy vọng. Nàng chỉ trước mặt mình chân gà, hỏi Trương Hằng nói, ngươi muốn tới điểm sao? Không được, trở về trước đó ta đã ăn xong cơm tối. Trương Hằng nói, ngươi nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ, làm sao, hôm nay chạy rất nhiều địa phương sao? Mắt thấy Trương Hằng khoát tay cự tuyệt, Từ Thiến liền tự mình cầm lên một con gà chào. Ta đang truy tra mặt trăng dạo bước hạ lạc. Trương Hằng lời nói xong, Từ Thiến thần sắc lập tức liền cứng ở nơi đó, lại sau một lúc lâu mới miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Ta coi là trong vấn đề này chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Người theo dõi sự tình đến đây chấm dứt. Trước đó ngươi không phải nói với ta điều tra chuyện này thuần túy là vì che giấu ngươi đã phát hiện thân phận của mình sự thật sao? Ngươi bắt đến điện tử dê, mục đích này cũng đã hoàn thành, vì cái gì còn muốn tiếp tục tra được đâu? Bởi vì ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú? Vì cái gì? Ta người trong cuộc này đều không có ý định lại truy cứu. Ngươi làm sao sẽ còn cảm thấy hứng thú, mà lại ngươi bây giờ không phải là hẳn là đem lực chú ý tập trung ở chính mình sự tình trên à? Từ Thiến hỏi, ta là tại xử lý chuyện của chính ta. Trương Hằng nói, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta muốn để ngươi cùng ta đi một nơi. Ấy, ta chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy ra ngoài. Yên tâm, sẽ không lãng phí ngươi thời gian quá dài. Ban ngày liền có thể xong xuôi. Nhưng là ta còn phải chuẩn bị buổi tối trực tiếp. Ngày mai trực tiếp với ta mà nói rất trọng yếu. Bởi vì vậy rất có thể là ta cuối cùng một trận trực tiếp. Từ Thiến nói, cuối cùng một trận trực tiếp. Ta trước đó cùng ngươi đã nói đi. Đại đa số nữ MC một khi lấy chồng liền sẽ rời khỏi nghề này. Bởi vì tin tức này vừa truyền ra đi, trên cơ bản dẫn chương trình nhân khí đều sẽ sụt giảm. Mà lại ta hiện tại lại ở vào các loại phiền phức bên trong. Về sau đoán chừng cũng không cơ hội gì lại mở trực tiếp. Thà rằng như vậy, không bằng sớm một chút cáo biệt. Cứ việc Từ Thiến nói tương đối uyển chuyển, nhưng Trương Hằng vẫn là nghe được nàng cái gọi là phiền phức chỉ là cái gì. Trương Hằng cái này thức tỉnh người nhân bản một khi bị bắt được. Căn cứ tương quan pháp quy, Từ Thiến liền sẽ sa vào đến một hệ liệt pháp vụ phiền phức bên trong. Đây cũng là nàng vì cái gì muốn mau chóng đem mình xứng đáng gả nguyên nhân. Bạn trai của ta kỳ thật một tháng trước ngay tại cùng ta thảo luận chuyện này. Hắn cũng hy vọng ta có thể sớm một chút rút lui. Ngươi biết, hắn cũng không thiếu tiền. Mà lại có đôi khi tính cách cũng có rất bảo thủ một mặt. Không hy vọng thê tử của mình cùng bạn gái lại xuất đầu lộ diện. Từ Thiến nói, cho nên, kỳ thật rút lui chuyện này là bạn trai ngươi ý kiến. Không, là hai ta cộng đồng thương lượng ra kết quả. Từ Thiến nói, nhưng là ta vừa rồi chân chính quyết định, đem quyết định này nói cho hắn biết về sau hắn cũng thật cao hứng. Làm sao? Có vấn đề gì không? Mặc kệ hiện tại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Cho nên biện pháp đơn giản nhất vẫn là để ngươi ngày mai cùng ta đi một chuyến. Trương Hằng nói, chuyện này rất trọng yếu. Sao ngươi ẩn lui trực tiếp còn trọng yếu hơn? Cho nên ngươi tốt nhất rút ra chút thời gian tới. Ngươi sẽ không tổn thương ta đúng không? Từ Thiến tựa hồ có chút lo lắng. Thân thể rúc về phía sau co lại, nàng biết một chút bị buộc lên tuyệt lộ người thường thường sẽ làm ra một chút cử động điên cuồng. Đến, bởi vì bản thân mang ta dù sao cũng muốn chết rồi. Không bằng tại trước khi chết phong thượng một thanh, suy nghĩ. Thậm chí không tiếc vì thỏa mãn mình bản thân tư dục mà kéo lên cái khác người vô tội. Mặc dù cho tới bây giờ Trương Hằng cảm xúc cũng còn tính bình ổn. Nhưng là trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì Từ Thiến cũng không biết. Cho nên trong khoảng thời gian này Từ Thiến đều rất cẩn thận. Ngoại trừ trước đó bởi vì Trương Hằng hoài nghi bạn trai của nàng để nàng nho nhỏ không kiểm soát. Một lần, bình thường thời điểm Từ Thiến đối với Trương Hằng vẫn tương đối khách khí. Đồng thời Từ Thiến cũng tại may mắn mình tại Trương Hằng vừa tới thời điểm cũng không có bởi vì cái. Sau là người nhân bản liền làm ra cái gì quá phận cử động. Nàng biết mới Thượng Hải 0297 có một ít người căn bản không đem người nhân bản xem như người đến xem. Nhưng là chính Từ Thiến cũng không phải là người như vậy. Nàng cũng không muốn bởi vậy chọc phiền toái gì. Mặc dù từ kết quả cuối cùng đến xem nàng vẫn là xa vào đến phiền phức bên trong. Trương Hằng không có trả lời Từ Thiến vấn đề. Ngược lại hỏi lại nói, ngươi nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Ta nguyện vọng lớn nhất. Từ Thiến có vẻ hơi nghi hoặc, tựa hồ không rõ Trương Hằng vì cái gì đột nhiên đem thoại đề chuyển đến mục tiêu cuộc sống bên trên. Hết chương.